Chương 850, Huyết Ngọc Trận Pháp. Dư Tuấn Sương hấp tấp đi tới ngũ hành bí cảnh vị trí trung ương. Hắn phát hiện như ẩn như hiện cung điện, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, chợt nói ra, quả nhiên không sai. Sau đó Dư Tuấn Sương tiến vào cung điện bên trong. Có linh khi ba động. Dư Tuấn Sương trong nháy mắt liền phát hiện, cung điện bên trong, còn có người khác, hắn lúc này thả người nhảy lên, bay thẳng đến trên cung điện khoảng trống, trong chốc lát liền phát hiện La Hồng bọn người. La Hồng. Dư Tuấn Sương thấy thế, trên mặt hiện đầy âm trầm nụ cười, veo một tiếng, rơi xuống vườn hoa bên ngoài. Dư Tuấn Sương. La Hồng QNZ phát hiện Dư Tuấn Sương, sắc mặt của hắn khẽ biến, trực tiếp từ bỏ bố trí trận pháp, đi tới phương thần bên cạnh, nhìn chăm chú Dư Tuấn Sương. La Hồng, không nghĩ tới ngươi thế mà trước tiên tìm được nơi này. Dư Tuấn Sương đôi mắt lấp lóe, âm trầm cười nói. Một mực đến nay, Dư Tuấn Sương cùng La Hồng, liền là đối thủ một mất một còn. La Hồng là ngũ hành cung chủ thân truyền đệ tử, mà hắn Dư Tuấn Sương cũng là diệt thần điện chu thân truyền đệ tử. Hai người một mực tại tranh đoạt ngũ hành kiếm thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả xưng hào. Lần này tiến vào ngũ hành bí cảnh trước đó, diệt thần điện chu liền căn dặn Dư Tuấn Sương, tìm tơ ý cơ hội, chém giết La Hồng. Một khi La Hồng cùng La Dũng tử vong, ngũ hành cung thế hệ trẻ tuổi gần như 5 người, đối ngũ hành cung tới nói, là rất lớn tổn thất. Dư Tuấn Sương. La Hồng nhìn chằm chằm Dư Tuấn Sương, hắn lúc này, mảy may không sợ Dư Tuấn Sương. La Dung cũng là đứng ở La Hồng bên cạnh, kề vai sát cánh. Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa nhưng vào lúc này, Dư Tuấn Sương phát hiện Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Trách không được các ngươi ở chỗ này, nguyên lai là vì nó. Hiển nhiên, Dư Tuấn Sương cũng biết Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa chỗ chân quý. Nhìn chăm chú Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa, Dư Tuấn Sương đôi mắt bên trong, sắc ý tung hành. Vui vạn, cùng một chỗ giải quyết hết các ngươi. Dư Tuấn Sương âm trầm cười nói. Chật, Dư Tuấn Sương trong tay, xuất hiện một thanh kiếm hai lưỡi, quanh thân hiện ra mênh mông khí tức. Liên thủ công kích. La Hồng khẽ quát một tiếng, cùng La Dũng liên thủ, đối chiến Dư Tuấn Sương. Phanh phanh phanh tam đại chân vũ cảnh lục trọng võ giả, kịch liệt đại chiến, toàn bộ cung điện đều đang run rẩy. Vườn hoa trước đó phương thần, không núp nhích, lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Hữu ngay tại La Hồng coi là có thể vững vàng áp chế Dư Tuấn Sương thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm niết thai nhức góc truyền đến, Dư Tuấn Sương bạo phát ra thực lực chân chính. Chân vũ cảnh thất trọng La Hồng con ngươi co rụt lại, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Dư Tuấn Sương thực lực rất mạnh, tại chân vũ cảnh lục trọng thời điểm, liền có thể vượt cấp tác chiến, mà giờ khắc này, tu vi của hắn đạt đến chân vũ cảnh thất trọng, trong nháy mắt buộc phát ra lực công kích, quá mức đáng sợ. Các ngươi ngũ hành cung lần này vào đây 7 người, chỉ sợ chỉ còn lại 3 người các ngươi đi vừa vặn cùng một chỗ giải quyết hết. Dư Tuấn Sương cười lạnh nói, căn bản không đem La Hồng để vào mắt. La Dung cùng La Hồng liếc nhau một cái, trên mặt của hai người, có chút bất đắc dĩ. Giống như phương thần gia nhập chiến đấu, 3 người bọn họ liên thủ, nhất định có thể chém giết Dư Tuấn Sương. Nhưng là lúc này, phương thần ngay tại đốn ngộ, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá. Bọn hắn chân chính địch nhân là ám ảnh tôn giả, mà không phải Dư Tuấn Sương. Ngăn cản hắn. Ngay tại La Hồng suy tư thời khắc, đột nhiên Dư Tuấn Sương triển khai lăng lệ công kích. La Hồng hét lớn một tiếng, cùng La Dũng liên thủ, ngăn cản Dư Tuấn Sương. Mặc dù, Dư Tuấn Sương thực lực mạnh mẽ, đạt đến chân vũ cảnh thất trọng, nhưng là tại hai người liên thủ phía dưới, cũng là trong lúc nhất thời không làm gì được hai người. Cứ như vậy, chiến đấu một mực cháy bỏng. Mà phương thần, thì là đang nhanh chóng đốn ngộ. Soạt một đoạn thời khắc, phương thần trong đầu, lập tức hiện ra dọa người khí tức. Ngay sau đó, phương thần trong thân thể, xuất hiện một cái phức tạp trận pháp. Trận pháp này xuất hiện, để phương thần mừng rỡ trong lòng. Thánh sư sao phương thần bỗng nhiên mở mắt, hắn nội thị lấy thân thể của mình bên trong cỡ nhỏ trận pháp. Trận pháp này, phảng phất dung nhập vào trong thân thể đồng dạng, vô cùng tinh xảo. Nhìn thấy trận pháp này, phương thần rất là kích động. Thể nội bày trận, đây là trận pháp thánh sư ký hiệu. Nói cách khác, ngay tại vừa mới đốn ngộ bên trong, phương thần thành công theo đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, đột phá đến trận pháp thánh sư. Không đến 30 tuổi trận pháp thánh sư, giống như truyền về cổ kiếm đại lục, tất nhiên sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương thần theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện ngay tại kịch chiến La Hồng bọn người. Phương thần phát hiện Dư Tuấn Sương, mà hậu thân hình lóe lên, hư không chân ý thôi động, trực tiếp thi triển ra hư không phá diệt trảm, đánh lén Dư Tuấn Sương. Lúc đầu đã dần dần áp chế La Hồng cùng La Dũng Dư Tuấn Sương, đột nhiên bị phương thần đánh lén, bất ngờ không đề phòng, thân thể không ngừng lui lại. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, đôi mắt nhìn chăm chú phương thần. Ngươi là ai? Dư Tuấn Sương lạnh giọng hỏi. Người này thế mà có được không gian loại chân ý, mà lại kém một chút đánh lén đến hắn. Phương huynh nhìn thấy phương thần xuất thủ, La Hồng cùng La Dũng mừng rỡ trong lòng, xem ra phương thần là có thu hoạch. Trước giải quyết hắn, phương thần no y La Hồng cùng La Dũng trọng trọng gật đầu, sau đó cùng nhau bạo phát ra dọa người lực lượng. Hai người bọn họ phụ trách chính diện tiến công, mà phương thần thì là lợi dụng hư không chân ý, tiến hành đánh lén. Dùng phương thần thực lực, đánh lén Dư Tuấn Sương, dễ như trở bàn tay. A theo phương thần đánh lén thành công, Dư Tuấn Sương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, chợt hắn thúc giục toàn bộ lực lượng, để ngăn cản phương thần công kích. Trong nháy mắt, chiến cuộc tiểu hoàn toàn nghịch chuyển, Dư Tuấn Sương trực tiếp rơi xuống hạ phòng, bị ba người liên thủ, không ngừng công kích tới. Ám ảnh tôn giả rốt cục, tại bị ba người đánh lui về sau, Dư Tuấn Sương xuất ra đưa tin ngọc bội, đưa tin cho ám ảnh tôn giả. Thấy thế, phương thần ba người sắc mặt đại biến. Ám ảnh tôn giả muốn tới sao? La Hồng nghẹn ngào kêu lên. Các ngươi ngăn cản hắn, ta đi bố trí trận pháp. Phương thần trầm giọng nói. Sau đó, phương thần thân hình loại lên, tiến vào trong hoa viên. Ta muốn bố trí trận pháp, ngươi toàn lực phối hợp ta. Phương thần no ý huyết ngọc bồ đề hoa không ngừng chập chờn, hoa linh hứa hẹn, toàn lực phối hợp phương thần. Cùng lúc đó, phương thần trong đầu, xuất hiện một đoạn tin tức. Đây là La Hồng chuyển cho phương thần huyết ngọc trận pháp khẩu quyết. Thân là thánh sư, nhìn lướt qua tiểu triệt để hiểu được huyết ngọc trận pháp cụ thể kết cấu. Soạt phương thần bắt đầu bố trí trận pháp, đây là hắn trở thành thánh sư về sau, lần thứ nhất bố trí trận pháp. Thật dễ dàng. Phương thần cảm giác, chính mình tiện tay liền có thể bố trí xuất trận pháp căn cơ, mà lại có thể càng thêm nhẹ nhõm điều động thiên địa chi lực. Đây chính là thánh sư cường hoành sao? Phương thần cũng không kịp cảm thán. Ám ảnh tôn giả thực lực, muốn chạy đến, tốc độ rất nhanh, nhất định phải tại ám ảnh tôn giả đến trước đó, bố trí ra tuyết vực trận pháp. Huyết ngọc trận pháp. Phương thần khẽ quát một tiếng, 108 đạo trận cơ, toàn bộ bố trí xong, tiếp xuống chính là bố trí trận pháp đầu mối. Có huyết ngọc bồ đề hoa phối hợp, trận pháp đầu mối, trong nháy mắt thành hình, dùng huyết ngọc bồ đề hoa làm trung tâm, bao phủ toàn bộ cung điện huyết ngọc trận pháp, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hưu vô số đạo huyết hồng sắc đường cong, trong hư không đan vào một chỗ, cái này biểu thị huyết ngọc trận pháp đã thành hình. Huyết ngọc trận pháp ngay tại trong lúc kịch chiến La Hồng, đột nhiên phát giác được trận pháp xuất hiện, trong lòng kinh hãi vô cùng. Trận, hắn quay đầu nhìn về phía phương thần, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, trận pháp thánh sư sao? Phương thần ngộ hiểu thời điểm, La Hồng coi là phương thần chỉ là một cái bình thường trận pháp sư mà thôi, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Phương thần thế mà đột phá đến thánh sư chi cảnh. Ha ha ha, huyết ngọc trận pháp bố trí xong. La Dung cũng là cuồng dã cười to. Huyết ngọc trận pháp xuất hiện, cho dù là ám ảnh tôn giả đến, bọn hắn cu nở dê không sợ hãi. Phanh tại huyết ngọc trận pháp ra chỉ phía dưới, La Hồng cùng La Dung một kích toàn lực, trực tiếp đánh bay Dư Tuấn Sương. Phích một tiếng, Dư Tuấn Sương thân thể, đụng vào huyết ngọc trận pháp biên giới, sau đó trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Đây là trận pháp gì? Dư Tuấn Sương miệng phun tiên huyết, trong lòng hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm bên trong, ám ảnh tôn giả lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, cấp tốc phi hành. Nếu có chân vũ cảnh cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ chấn kinh. Ám ảnh tôn giả tốc độ, đã không kém gì huyền vương cảnh cường giả, quá nhanh, đơn giản không phải chân vũ cảnh cường giả có thể so sánh. Ta muốn thay ma ảnh báo thủ. Ám ảnh tôn giả trầm giọng nói. Trong chốc lát, ám ảnh tôn giả liền tới đến cung điện trước đó. Huyết ngọc bồ đề hoa.